Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 11, Linh Tuyệt chi địa. Đợi cho lúc này, hắn vừa rồi đè nén lửa giận nói, những cái kia phản nghịch, chạy trốn cũng liền chạy trốn. Đến nỗi chúng ta, hắn lạnh lùng hướng về Vân Phi Dương nhìn lại, nói: Ngươi có dám cùng ta mấy người kia đánh một trận? Nếu đánh một trận về sau chúng ta bại, chúng ta liền lập tức rút đi, lại không xâm nhập Bắc Hoang. Nhiên mà lần này, Vân Phi Dương lại là vẫn chưa trả lời hắn. Hắn một đôi mắt, đối xa như vậy Phương Tuyệt Linh chướng nhìn hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt trở xuống đến này trung niên tu sĩ mặt trên. Mang theo mấy phần ngoạn vị ý cười. Phía sau, lại là đối Giản Phi phất phất tay. Dạng này thủ thế, khiến cho kia Giản Phi giữa lông mày nhíu một cái. Chần chờ một chút, vẫn là mệnh phía sau mình dẫn dắt Tĩnh Nguyên Tông đệ tử rời khỏi phiến địa vực này. Mà chính mình, lại là từ đầu đến cuối đứng tại Tần Chăn bên người không chịu thối lui. Thấy hắn như vậy, Vân Phi Dương cũng bất quá là hơi nhíu mày lại. Về sau liền ném ở một bên, chỉ đối này trung niên tu sĩ thở dài, ngươi như vậy nói chuyện, ta lại nơi nào có cái gì không dám đâu. Thấy tu sĩ này trên mặt vui mừng lóe lên, trong lòng thầm hô một tiếng ngu xuẩn, tiếp tục cười nói, bất quá là ba cái nguyên anh, chẳng lẽ coi là giấu ở này cấp thấp tu sĩ bên trong, ta liền tìm không ra các ngươi hay sao? Muốn phục kích ta? Thật sự cho rằng ta Vân Phi Dương là các ngươi bực này ngu xuẩn. Hắn đã sớm cảm giác được đám này cấp thấp tu sĩ bên trong có hai người khí tức không đúng, nhưng mà lại tìm không ra là cái nào hai cái, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì che giấu. Như không phải như vậy, hắn làm sao lại phóng những cái kia cấp thấp tu sĩ rời đi? Này một lời nói lại khiến cho này trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến. Mà phía sau hắn, đột nhiên bay ra hai người, cùng hắn sóng vai kinh nghi bất định xem ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe được Vân Phi Dương kinh ngạc nói, vậy mà thật sự có ba tên nguyên anh. Hắn nhe răng cười một tiếng, bất quá là gạc hỏi một chút các ngươi. Tuy biết chư vị vậy mà như vậy phối hợp, đã như vậy. Hắn nhìn ba người kia bị nàng những lời này tức giận đến toàn thân run rẩy dáng vẻ, lại là đột nhiên lạnh xuống thanh âm nói, các ngươi liền tất cả đều lưu lại cho ta a. Vừa dứt lời, chính là một đạo cao vài trượng kiếm mang hướng về ba người chém ngang mà đi. Mà nàng phía sau, Tần Chăn cũng là lập tức một kiếm chém bổ xuống đầu. Hai đạo kiếm quang tại không trung giao hội cùng một chỗ, hướng về kia ba người quấn giết tới. Ba người kia sắc mặt kịch biến, vào đầu cái kia trung niên tu sĩ lại là cắn răng một cái. Một kiếm nghênh đến kiếm mang kia phía trên, vừa mới tiếp xúc, liền cảm giác được một cỗ mang theo phá hư chi lực kiếm ý bay thẳng vào phế phủ, đem hắn kinh mạch trên người toàn bộ nổ tung, mà còn chưa chờ cầu mong gì khác cứu, liền bị sau đó mà tới một cỗ cực độ băng hàn đông lạnh thành một tòa băng giống. Trong khoảnh khắc hóa thành vô số băng bụi tiêu tán tại không trung. Thấy hai người này như vậy ăn ý, Giản Phi ở hậu phương thấy hai mắt tỏa sáng, Vi Vân Cô Nguyệt đợi người lại là bĩu môi không nói gì. Mà nhưng vào lúc này, kia hai tên nguyên anh hiển nhiên đồng bạn chết thảm, vậy mà trong mắt hoảng sợ, về sau lại cũng sẽ không tiếp tục cùng Vân Phi Dương chống đỡ, ngược lại hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Mà nhìn thấy này, Vân Phi Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng về một người trong đó bóng lưng một quyền đánh ra, cách không đem hắn oanh thành huyết nhục mảnh nhỏ. Không sai, cũng chỉ là đánh một quyền, mà không phải dùng am hiểu phù văn. Tần Chăn bình tĩnh đến cực điểm trở tay chính là một kiếm. Nhưng thấy kia kiếm quang khắp nơi, đều bị kia lan tràn ra băng xương đông kết, mà kiếm quang này tại chém tới tu sĩ kia trên lưng về sau, liền đem tu sĩ kia chém thành hai đoạn, về sau nổ tung thành băng bụi. Lúc này Vân Phi Dương vừa rồi thỏa mãn đem ba người này nhẫn chữ vật thu hút tới trên tay. Mở ra một cái, chỉ thấy được trong đó, lại có một cái thẻ bài đang nháy lóe tỏa sáng. Cái này nhãn hiệu có chút nhìn quen mắt. Vân Phi Dương cau mày hồi tưởng hồi lâu, liền đột nhiên nhớ tới. Tấm bảng này, đúng là kia mai danh ẩn tích đã lâu Mộc Dương Tông thân phận lệnh bài. Chỉ có Nguyên Anh Kỳ phía trên mới có vật này. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương chính là trong lòng căng thẳng. Vấn đề này sẽ không lại cùng Mộc Dương Tông dính líu quan hệ đi. Hắn hiện tại đối với Mộc Dương Tông đều phải xuất hiện tâm lý bóng ma. Hắn nghe Tĩnh Nguyên Tông người nói, bây giờ này Mộc Dương Tông còn có, chỉ là danh xưng phong bế sơn môn, ẩn giấu đi, lại không nghĩ tới, lại là trong bóng tối sai khiến ra tu sĩ cấp cao gây sóng gió. Cùng chư tông đối nghịch, như vậy thâm trầm tâm tư, chỉ sợ toan tính không nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn liền đem thần thức rơi vào hai cái khác trong nhẫn chữ vật. Thấy trong đó không có cái gì có thể cung cấp vật giá trị, liền không còn cảm thấy hứng thú, tiện tay ném cho Tần Chân cùng Vi Vân Cô Nguyệt, về sau liền muốn trở về, đem Mộc Dương Tông sự tình cho biết sư bá đợi người. Phát hiện một số việc, chúng ta vẫn là mau trở về a. Ngay tại mấy người quay người liền muốn rời đi thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được phía sau cực xa chỗ tuyệt linh chướng bạo loạn linh khí lan lộn. Hoảng sợ quay đầu, liền thấy nơi xa, một đạo cuốn tới bạo loạn linh khí đánh tới. Tránh không kịp mấy người lập tức liền bị cuốn vào trong đó. Mà về sau, lại là kia linh khí co rụt lại, mang theo một cỗ tiếng thét, đem bọn hắn hướng về kia trong truyền thuyết linh tuyệt chi địa bay tới. Mà tại cỗ này đem làn da đều cắt ra bạo loạn linh khí bên trong. Vân Phi Dương một tay nắm lấy không biết ai cổ tay. Một mặt bị Tần Chân bắt lấy cánh tay. Tại ngất đi trước, chỉ muốn nguyền rủa một chút này phụ lòng thế giới. Đã nói hắn là đứa con của số phận đâu. Sáng sớm mãng rừng bên trong, khắp nơi đều ngưng kết hạt sương, tỏ ra trong rừng cây lá xanh càng thêm xanh biêng biếc. Mà tại một đầu nho nhỏ trên sơn đạo, đang có một đội thân hình lớn nhỏ không đều thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Đám này đỉnh đầu của người trên, một vòng mơ hồ nhưng là tản ra cực độ nhiệt lực mặt trời chính huyền tại thiên không. Đám người này đi một đoạn đường, nhất trước mắt một cái cõng một cái to lớn giỏ trúc. Bại lộ bên ngoài, phảng phất nham thạch bình thường bắp thịt rắn chắc thượng vẽ đầy các loại cổ lão đồ án tráng hán. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, về sau hướng về bên cạnh một cái chỉ tới hắn thắt lưng thoáng đi lên thiếu niên khờ âm thanh hỏi. A Vân, ngươi xem một chút có phải hay không loại địa phương này? Về sau thấy kia hai mắt thiếu niên một hồi kim quang lóe lên hướng về kia bên cạnh núi đá nhìn. Lại, liền lớn tiếng đối với phía sau các tráng hán hô quát lên vài tiếng. Về sau vừa hung ác trừng mắt nhìn kia núp ở thiếu niên một bên nhìn mềm nhũn tiểu tử một chút. Liền đàng hoàng đứng ở hắn khác một bên, nhưng thấy thiếu niên kia quan sát hồi lâu. Về sau trên mặt vui mừng, một bước tiến lên, đem một chỗ bị vô số dây leo che lại vách đá dọn dẹp ra tới. Về sau trong tay hắc khí lóe lên, hướng về kia vách đá một quyền đánh ra. Tráng hán kia liền nhìn thấy kia vách đá mặt ngoài từng mảnh rạn nứt. Về sau ra đá rơi xuống, lộ ra bên trong đen nhánh, mang theo kim loại sáng bóng hòn đá đến. Liền nhìn thấy thiếu niên kia hướng một bên thối lui. Đối hắn cười nói, nham, trong này số lượng không ít, làm tất cả mọi người đến đào a. Dứt lời lôi kéo bên cạnh thanh niên đi đến một bên. Nhìn những cái kia tráng hán tràn đầy vui sướng mà cười cười. Nhào về phía kia vách đá. Về sau lại là nhìn bên cạnh này hoa nhi mặt thanh niên.